नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय ये तन तन कन दन đại đức Phật ये तन तन कन दन đại đức Pháp ये Nhưng nhờ tánh duyên đức căn bản có tấm tắc có phần thuốc nào phát sinh những cái điều để cho toàn thể tâm lực tự trong đời sống luôn luôn được an vui nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật sa đi sa đi sa đi kính thưa toàn thể mọi chúng tối nay tiếp tục và chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo về tâm vô nhân. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cái tâm di tác vô nhân. A hay tố cá khi đi giá chi tác. Thì cái danh từ khi đi giá thì có nhiều dịch giả dịch ra cái danh từ Việt. Chúng ta thấy có sự khác. Thì cái danh từ khi đi giá có những người thì dịch là tâm tốt, có những người thì dịch là tâm hạnh, có những người thì dịch là tâm di tác, có những người là dịch là tâm hành. Thì nói chung nhiều dịch giả thì sẽ xài những cái từ khác nhau nhưng mà đồng nghĩa. Thì cái danh từ ký đi giá thì đây chúng ta phải hiểu rằng tức là ám chỉ cho cái tâm của những vị A-la-hán, tức là chỉ có hành động mà không có đưa đến kết quả của hành động. Thì như vậy được gọi là ký thế giác chích tác. Thì đối với những vị A-la-hán thì các ngài đã đoạn tận vô minh và tham ái, cho nên các ngài ứng xử đối với cảnh, thì dù gặp cảnh tốt hay cảnh xấu thì các ngài luôn luôn sinh sự bằng tâm di tác. Thì cái tâm này chỉ có hành động mà không đưa đến kết quả của hành động. Mình nói với chúng ta là phàm phu thì một là chúng ta xử sự cảnh bằng cái tâm bất thiện, tán tham, hai sân và hai si. Và có những lúc thì chúng ta có sự khôn ngoan thì chúng ta xử sự cảnh bằng tám tâm đại thiện, tức là những cái tâm này nó sẽ đưa đến sự an vui. Thì hôm nay suy nghĩ rằng là chúng ta tìm hiểu về ba cái tâm di tác vô nhân, xong rồi chúng ta sẽ ôn lại những cái gì mà chúng ta đã học qua. Thì trong ba cái tâm di tác vô nhân, cái tâm thứ nhất là cái tâm khai ngũ môn tọa xả, cái tâm thứ hai là cái tâm khai yếu môn thọ xả, và cái tâm thứ ba là tâm vi tiếu thọ hỷ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từ thứ tâm một. Thì cái tâm thứ nhất là cái tâm khai ngũ môn thọ xả. Thì cái tâm này đó thì các Phật tử chúng ta mới hiểu rằng nó thuộc về cái tâm di tác, tức là chỉ có hành động mà không có đưa đến kết quả hành động. Thì cái tâm này nó có chức năng là nó sẽ mở cửa cái lộ ngũ. Cái năng đợt rồi sẽ có giới thiệu đến hội chúng mình về cái lộ trình tâm. Khi mà chúng ta hiểu được những cái tâm này rồi, sau này chúng ta sẽ học về cái lộ trình tâm thì chúng ta thấy nó rất là dễ. Thì trong cái lộ ngũ, nếu mà chúng ta nói tâm mà nó sanh khởi đó, thì nó gồm có 17 thứ tâm, 17 sắc na tâm, là vừa qua rúng động dứt dòng khai ngũ môn, ngũ sân thức, tiếp thâu quan sát, đấu định, động lực và năng cảnh. Thì cái tâm hậu kiếp, tức là ba cái tâm mà vừa qua rúng động và dứt dòng, cái tâm này nó thuộc về hậu kiếp, tức là tâm này thuộc về tâm chủ. Thì khi mà có cảnh tác động đến thì cái tâm chủ nó sẽ bị cắt đứt, và cái tâm đầu tiên, cái tâm khách nó sinh lên, tức là cái tâm khai ngũ môn. Nếu mà cảnh sắc tác động đến thì cái tâm khai nhãn môn nó sẽ sinh khởi. Thì nhờ cái tâm khai ngũ môn nó khai mở cái lộ ngũ, thì khi đó nhãn thức nó sanh được. và cái lộ tâm mới sanh được. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái tâm thứ nhất mà hôm nay chúng ta học đó, tức là cái chức năng của nó là khai lộ ngũ, tức là nó mở cửa và đem tâm hướng đến đối tượng, cho nên nhãn thức mới sanh khởi được. Khi mà nhãn thức mà sanh khởi được thì cái tâm tiếp thâu mới sanh. Tâm tiếp thâu sanh thì cái tâm quan sát mới sanh, và tâm quan sát sanh thì cái tâm đoán định mới sanh. Tâm đoán định sanh thì cái động lực mới sanh được, mà động lực sanh được mới năng cảnh sanh. Chúng ta phải hiểu vậy. Thì một lát nữa đó thì xin sẽ ôn lại cái 30 tâm á. Chúng ta học xong rồi sư sẽ thí dụ về cái lộ trình tâm á, sư sẽ nói từ cái chức năng của tâm á, thì chúng ta thấy nó dễ, không có gì khó cả. Thì trong cái lộ trình tâm mà nãy sư vừa giới thiệu tức là gồm có 17 sắc na tâm. Bây giờ sư sẽ cho tìm một ví dụ, nhờ ví dụ mà chúng ta có thể hiểu được cái ý nghĩa pháp. Có một người á, họ đang ngủ dưới cái gốc xoài, thì có một cái trái xoài nó rụng. Và cái xài rụng thì làm cho cái người này giật mình. Và khi mà người này giật mình rồi đó, thì cái người này mới tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà mình giật mình. Thì khi mà người này tìm hiểu xong rồi đó, thì cái người này mới nhìn thấy được trái xài. Và khi mình nhìn thấy được trái xài đó, thì người này mới đưa cái tay ra nhặt lấy trái xài. Và khi nhặt trái xài xong rồi, cái người này mới soi trái xài. Và khi mà cái tay người này soi trái xài xong rồi, cái người này mới biết rằng á, trái xài này là xài chính, là quyết định ăn. Và khi đó người này mới lấy trái xài đó, bỏ vào miệng và ăn. Ăn xong rồi cái người này mới thấy trong cái miệng mình á, còn sót lại vài cái sắc xài. Và người này chấp miệng vài lần rồi mới nuốt, xong rồi ngủ lại tiếp. Thì cái người mà họ đang ngủ dưới gốc xài đó, thì nó cũng giống như là cái tâm gọi là vừa qua rúng động nhất dòng, gọi là tâm chủ. Tâm này gọi là tâm hồn kiếp. Khi mà trái xài nó rụng xuống á, làm cho người này giật mình vậy đó, giống như cảnh nó tác động, tác động vào cái phần pháp bên gá đó, thì cái đó cái người này giật mình vậy. Thì khi mà người này giật mình vậy đó, người này mới tìm hiểu tại sao mình giật mình đó. Thì cái sự tìm hiểu đó, sự tìm kiếm đó thì giống như cái tâm mà hôm nay chúng ta học, cái tâm khai ngũ môn, hay còn được gọi là hướng tới đối tượng. Thì khi đó người đó mới đưa mắt nhìn thấy trái xài. Khi mà đưa mắt nhìn thấy trái xài đó, thì nó giống như là chức năng ngũ song thức vậy đó. Thì trong trường hợp này gọi là tâm nhận thức nó sanh lên. Thế này mà cái người này mà cái mắt mà nhìn thấy trái xài đó, thì nó giống như là cái tâm nhận thức. Khi đó người này mới lấy cái tay đó, nhặt trái xài, nó giống như ở tâm tiếp thâu. Khi mà người này đó, nhặt trái xài xong rồi so trái xài đó, sờ trái xài, thì nó cũng giống như là tâm quan sát. Khi đó người này mới biết rằng đây là trái xài đích chính mà quyết định ăn, thì nó giống như là tâm đoán định. Khi đó người này mới bỏ trái xài vào miệng ăn hết trái xài đó, thì nó cũng giống như là tâm động lực. Cũng là tức là hưởng cảnh một cách trọn vẹn đó. Rồi khi mà ăn trái xài xong đó, người này mới thấy rằng trong miệng mình còn vài cái sắc xài, xong mới chấp miệng rồi nuốt những cái sắc xài còn lại, giống như tâm na cảnh, tức là hưởng cái cảnh dư. Xong rồi người này mới nằm xuống ngủ tiếp. Thì tức là cái tâm trở lại hồi kiếp lại. Thì sẽ thí dụ cho mọi người mình hiểu. Thì đây đó, cái người này mà bị giật mình xong rồi mới ngồi dậy tìm hiểu cái nguyên nhân nào mình giật mình á, thì nó cũng giống như là cái tâm gọi là khai ngũ môn. Tức là cái tâm này có chức năng là mở cửa, hướng tâm đến đối tượng. Thì cái chức năng của cái tâm khai ngũ môn chúng ta cần hiểu như vậy. Và cái tâm khai ngũ môn này á, thì nó thuộc về ý giới. Nó cũng biết năm cảnh, giống như là hai cái tâm tiếp thâu được rồi chúng ta học á. Thì khi mà chúng ta nói về ý giới thì nó gồm có hai tâm tiếp thâu và cái tâm khai ngũ môn. Cho nên cái tâm khai ngũ môn này nó biết được năm cảnh, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Ở cái tâm khai ngũ môn này đó, thì nó không phải là nương vào thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, mà nó nương vào cái sắc ý vật. Cái chỗ tâm nó sanh lên nó phải có vật nương. Nếu mà chúng ta đề cập trong cái cõi ngũ uẩn này, tâm sanh nó phải có vật nương. Đó, thì cái tâm Khai ngũ môn á, thì chúng ta hiểu như vậy. Rồi cái tâm tiếp theo mà chúng ta học, cái tâm thứ hai đó, đó là cái tâm khai ý môn. Thì cái tâm khai ý môn này đó, thì cái chức năng của nó thì nó sẽ khai mở cái lỗ ý. À, tức là khi mà chúng ta đề cập đến sáu lộ tâm, lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý, thì cái tâm khai ý môn này nó có cái chức năng là khai mở cửa lộ ý. Đó là chức năng thứ nhất. Cái chức năng thứ hai đó, tức là nó sẽ làm cái tâm đóng định trong cái lộ ngũ, cái sự quyết định đó, rồi khi nó động lực nó mới sanh. Cho nên khi mà chúng ta đề cập đến cái sở hữu tâm manasikara, gọi là tác ý, khi mà tác ý mà nó đi chung với cái tâm khai ngũ môn, thì khi đó chúng ta phải hiểu rằng như vậy được gọi là tác ý thành lộ. Khi mà cái tâm tác ý nó đi chung với tâm khai ngũ môn á, nó khai mở lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, khi đó các tâm thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó mới sanh khởi được. Cho nên khi mà nó đi chung với cái tâm khai ngũ môn á, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là tác ý thành thành lộ. Khi mà cái tác ý mà đi chung với tâm khai ý môn á, thì trong những trường hợp này chúng ta phải cần hiểu rằng tác ý thành động lực. Cho nên cái tâm khai ý môn này nó đi trong lộ ngũ, tức là nó thuộc về đóng định, nó sanh khởi xong rồi thì động lực sẽ sanh. Còn mà chúng ta đề cập trong cái lộ ý, tức là nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là nó khai mở cái lộ ý. Rồi cái chức năng thứ hai là nó cũng làm cho động lực trong cái lộ ý sinh khởi. Thì cái tâm khai ngũ môn này đó, xin lỗi, cái tâm khai ý môn này đó, tức là nó thuộc về ý thức giới. Nó biết được sáu cảnh, nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh cảnh pháp. Còn cái tâm khai ngũ môn thì nó chỉ có biết năm cảnh thôi. Chúng ta thấy mỗi cái tâm nó có chức năng khác như vậy. Thì những cái tâm này suy nghĩ rằng chúng ta tìm hiểu sơ qua nhìn được rồi, sau này đó thì chúng ta sẽ hiểu nó sâu hơn. Thì suy nghĩ là các vị mới học thì sư mà giảng sâu quá thì các vị cũng khó mà nắm bắt được. Sư nghĩ là cái tâm nào cần thiết mà giảng rộng thì sư giảng rộng. Rồi cái tâm thứ ba đó, tức là cái tâm sinh tiếu. Thì cái tâm này đó thì sẽ làm cái sự cười cho vị A-la-hán. Thì những cái tâm vô nhân này đó, chúng ta phải hiểu rằng tức là nó không có nhân vô tham, vô sân và vô si, tức là không có những cái sở hữu tịnh hảo phối hợp, cho nên được gọi là cái tâm vô nhân, tức là nó sanh khởi một cách máy móc, một cách tự nhiên thôi, theo cái vận hành của pháp thôi. Thì cái tâm khai, cái khai ngũ môn hay là khai ý môn á, thì nó cũng là sanh một cách máy móc, cho nên nó là thọ xả. Còn cái tâm khai, xin lỗi, cái tâm sinh tiếu thọ hỷ á, tức là nó sẽ làm động lực, nó thuộc về động lực, nhưng mà nó cũng biết cảnh một cách máy móc tự nhiên thôi. Cho nên có những vị anh hán thì cái này nhìn cảnh vậy đó, những cái cảnh nào nực cười thì cái này điểm cười vậy thôi. Cho nên cái tâm này nó không có vô tham, vô sân và vô si, nó thuộc về sở tịnh hảo đi chung, cho nên được gọi là tâm di tác, gọi là vô nhân. À, chúng ta phải hiểu được. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tâm sinh tiếu thọ hỷ này. Thì ở đây cười thì chúng ta phải hiểu rằng có sáu cái cách cười. Cái cười thứ nhất gọi là cười nhếch môi. Cách cười thứ hai là cười hở răng. Cách cười thứ ba là cười khẽ tiếng. Cách cười thứ tư là cười rung vai. Và cách cười thứ năm là cười ra nước mắt. Và cách cười thứ sáu là cười nghiêm ngả. Thì có sáu cách cười như vậy. Thì cái cách cười thứ nhất gọi là cười nhếch môi á. Thì cái cách cười thứ nhất này đó, Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác thì ngài chỉ cười cái cách thứ nhất này thôi. Tức là khi mà ngài cười á, thì thể hiện lên cái gương mặt của ngài cảm thấy vui tươi, và cái môi của ngài có sự chuyển động, chỉ hở cái chóp răng. Khi mà Đức Thế Tôn ngài cười á, hở cái chóp răng á, thì khi đó hào quang mới phóng ra một cái màu trắng trong và thanh tịnh. Cho nên khi mình thấy tôn này mỉm cười như vậy đó, cho nên tôn giả Nam La mới hỏi cái nguyên nhân nào mà Đức Thế Tôn này mỉm cười. Và khi đó Đức Thế Tôn này mới thuyết pháp. Cho nên Đức Phật á, ngày cười á, là có nguyên nhân, chứ không phải là tự nhiên ngày cười. À, chúng ta có xem trong kinh á, thì chúng ta thấy là có nhiều bài kinh á, Đức Thế Tôn này thấy những cái sự kiện như vậy, cái là ngày mỉm cười, thì cái hào quang á, nó phóng qua, phóng ra một ánh sáng. Thì khi đó tôn giả Nam Đa mới thấy như vậy rồi mới thưa Đức Phật, hỏi nguyên nhân nào của Đức Thế Tôn cười như vậy. Đó thì ở đây đó, Đức Thế Tôn này cười á, thì có nguyên nhân, có sự kiện. Thì có nhiều tài liệu thì giải thích rằng Đức Thế Tôn là chỉ cười bằng hai cái tâm gọi là Đại Di Tác, Thọ Hỷ, Hợp Chí. Chứ ngài không có cười bằng cái tâm gọi là sinh tiếng. Thì Đức Thế Tôn này cười là phải có nguyên nhân ngài mới cười. Là khi đó ngài lấy cái cơ hội đó ngài thuyết pháp. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái cách cười thứ nhất là cười nhếch môi, cười thể hiện cái gương mặt tươi, rồi cái môi chuyển động chỉ hở cái chóp răng. Đó là cái cách cười của vị chánh đẳng giác. Và Đức Phật chánh đẳng giác thì ngài cười bằng hai tâm Đại Di Tác, Thọ Hỷ, Hợp Chí. Rồi cách cười thứ hai là cười hở hàm răng. Thì cách cười này đó, tức là những vị độc giác Phật và những vị A-la-hán, tức là cái ngày cười hở hàm răng nhưng mà không có ra tiếng. Thì Đức Phật độc giác khi mà ngày cười thì ngài sẽ cười bằng bốn tâm Đại Di Tác, Thọ Hỷ, hai tâm Hợp Chí và hai tâm Ly Chí. Còn đối với vị A-la-hán này, ngài cười bằng năm tâm. Cái tâm mà hôm nay chúng ta học đó, tức là cái tâm sinh tiếu, Thọ Hỷ, và bốn cái tâm gọi là Đại Di Tác, Thọ Hỷ, hai tâm Hợp Chí, hai tâm Ly Chí. Rồi cách cười thứ ba đó, tức là cười khẽ tiếng. Thì cách cười thứ ba này đó, thì những vị hữu học, tức là những vị tu đầu quần, tư đà hàm, anh hàm, thì các ngài sẽ cười bằng cách này. Thì đối với những vị hữu học đó, thì chúng ta phải hiểu rằng các ngài cười đó, thì bằng sáu tâm, tức là hai cái tâm tham gọi là Thọ Hỷ và Ly Tà. Tại đối với những bậc thánh tu đầu quần, tư đà hàm đó, anh hàm thì các ngài không còn tâm tham gọi là Hợp Tà nữa. Các ngài chỉ còn hai cái tâm tham gọi là Ly Tà. Và ngài cười bằng bốn cái tâm Đại Thiện, Thọ Hỷ, hai tâm Hợp Chí và hai tâm Ly Chí. Cho nên những bậc hữu học đó, thì chúng ta nhớ rằng các ngài cười chỉ có bằng sáu tâm thôi. Hai tâm tham, Thọ Hỷ, Ly Tà và bốn cái tâm Đại Thiện, Thọ Hỷ. Rồi cách cười thứ tư đó, tức là cười rung cả đôi vai. Và cái cách cười thứ năm đó, là cười ra nước mắt. Có những cười họ cười đó, thì chúng ta thấy rằng họ cười mà nước mắt họ chảy ra. Còn cách cười thứ sáu là cười nghiêng ngả. Thì sẽ thấy rằng có những người cười đó, họ ôm bụng bắt đầu họ lăn qua lộn lại. Và sẽ đã thấy có những người họ cười vậy. Nhưng mà chúng ta là người tu, như các sư thì cười cách này nó kỳ. Hay là các Phật tử mà chúng ta đi chùa đâu, chúng ta cười cách này nó cũng không nên. Nếu mà ai có cười cách này thì xin mình suy nghĩ mình nên chỉnh sửa lại. Mình cười bằng năm cách kia thôi. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng phàm phu mình là thì cười bằng sáu cách. Sáu cách. Thì ở đây đó, thì đối với phàm phu chúng ta cười bằng những tâm nào? Tức là chúng ta cười bằng bốn tâm tham gọi là Thọ Hỷ và bốn tâm Đại Thiện. Chúng ta cười bằng bốn tâm Đại Thiện Thọ Hỷ. Thì phàm phu chúng ta cười bằng tám tâm. Nhưng có những lúc mà người ta khen chúng ta, nói chúng ta rằng lúc này thấy anh chị trẻ ra, hay là anh chị thấy lúc này đẹp quá, chúng ta nghe chúng ta mỉm cười, thì trong lúc đó người ta khen chúng ta mà chúng ta cười á, thì cái đó là chúng ta phải hiểu là chúng ta cười bằng hai cái tâm tham gọi là Thọ Hỷ, Ly Tà. tại vì người ta khen mình thì mình thích mình cười thôi, chứ mình đâu chấp sai đâu. À, thì trong lúc đó mình biết là mình cười bằng hai cái tâm tham, gọi là thọ hỷ, gọi là ly tà. À, rồi có những người á, chẳng hạn như là họ sinh con ra, có những đứa con nó nghịch ngợm á, tại nó còn nhỏ nó đâu biết gì đâu, bắt đầu nó giật kẹo của bạn đó, nó giật nó giành nó ăn. Xong rồi mẹ thấy con mình tinh nghịch như vậy mới nghĩ rằng con mình nhỏ mà nó làm vậy đâu có gì đâu, đâu có tội đâu. Rồi xong cái người mẹ nghĩ thì sẽ mới cười. À, thì trong lúc đó cái người này họ cười á, tức là bằng hai cái tâm tham, gọi là thọ hỷ mà học tà. Tại vì đứa bé này nó ăn cắp như vậy đó mà nghĩ rằng người mẹ cho là không có gì cả. À, thì đó là tà kiến. À, thì chúng ta phải hiểu rằng phàm phu chúng ta có những lúc là chúng ta cười bằng bốn cái tâm tham. À, rồi có những lúc thì chúng ta cười bằng bốn cái tâm đại thiện thọ hỷ, có lúc thì chúng ta cười bằng hai tâm thọ hỷ hợp trí, có những lúc thì chúng ta cười bằng hai tâm thọ hỷ ly trí, hai tâm đại thiện thọ hỷ ly trí. À, giờ các vị ngồi mà các vị nghe pháp sư thuyết giảng mà các vị hiểu được ý nghĩa pháp, trong các vị cười. À, thì khi mà các vị hiểu mà các vị cười miếng á, thì trong lúc này chúng ta phải hiểu rằng chúng ta cười bằng hai cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí. Chúng ta hiểu cái tâm mới cười. Hay là có những lúc mà chúng ta bố thí, chúng ta hiểu được nhân quả nghiệp báo, chúng ta vui, chúng ta cười á, thì cái đó chúng ta phải hiểu rằng chúng ta cười bằng hai tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí. Thì có những lúc mà các vị giữ giới, các vị hiểu được cái lợi ích của giới. À, các vị hiểu xong các vị quan hỷ, các vị cười á, thì trong lúc đó chúng ta hiểu là chúng ta cười bằng hai tâm mà đại thiện thọ hỷ hợp trí. À, nói chung khi nào mà các Phật tử ta làm thiện á, bố thí giữ giới hành thiền cung kính phục vụ mà chúng ta vui, chúng ta hiểu, chúng ta cười, thì trong lúc đó chúng ta hiểu rằng mình cười bằng hai cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí. À, cho nên chúng ta có học chúng ta hiểu không phải là chúng ta vui chúng ta cười vậy là tâm tham đâu. À, mình tu thì cũng phải có niềm vui chứ. Nhưng mà những lúc mà các vị ngồi thiền, các vị cảm thấy tâm hồn mình cảm thấy nó phơi phới dễ chịu, à, hay là mình quan sát mình thấy rằng thân tâm này nó chuyển biến, không có ai hết, chúng ta hiểu, chúng ta cười. À, thì trong lúc đó chúng ta cười bằng hai tâm đại thiện hợp trí. À, hai tâm đại thiện thôi hợp trí. À, có những lúc mà các vị đang ngồi các vị đau, các vị quan sát cái đau thì cái đau này là phải của mình, mình hiểu gì cái mình cười đau, nhưng mà các vị vẫn cười nhếch môi được. À, gọi là cười cái cười thứ nhất, mình chỉ thể hiện ra cái gương mặt mình tươi thôi, môi mình rung chuyển chút đi thôi, à, mình biết là mình đang cười. Cái cách thứ nhất là cười nhếch môi, à, mình cười bằng hai tâm, tâm đại thiện thôi hỷ hợp trí. À, rồi có những lúc á, à, chúng ta cười bằng hai cái tâm đại thiện thọ hỷ nhưng mà lý trí. Chẳng hạn có những người sẽ thấy họ đi làm thiện, họ thấy người khác làm thiện thì họ cũng đi cùng vậy đó, chứ họ không có hiểu được cái lợi ích nhân quả, không có hiểu được cái phước báo như thế nào, họ không có hiểu được nhân quả nghiệp báo, họ làm như họ cảm thấy vui vậy thôi chứ họ không hiểu biết. À, thì những người này đó, họ làm thiện mà họ vui như vậy thì chúng ta biết là họ đang cười bằng hai cái tâm, gọi là đại thiện thọ hỷ ly trí. Thì sẽ thấy rằng có một số quan điểm đó, họ nghĩ rằng mình làm phước, mình làm thiện á, mình cần nghĩ tới, mình cần suy tư, làm biết làm như thế. Thì những người này đó, họ tưởng đâu làm như vậy là tốt, nhưng thật sự ra mình làm mình không có sự suy tư, mình thiết trí. Cho nên tới những cái bài sau đó, qua những tâm đại thiện á, suy nghĩ rằng những cái bài pháp đó chúng ta học tới đó cũng không chậm. Mình làm như thế nào mà mình biết rằng mình có trí tuệ, cái phước nó sẽ thù thắng, cách mình làm nó trở thành cái gọi là cái pháp ba la mật. Chúng ta phải hiểu rằng mình làm thiện mà có trí tuệ lúc nào nó cũng thù thắng hơn, gọi là thiết trí tuệ. Đạo Phật đạo trí tuệ mà chúng ta làm thiện chúng ta không có trí tuệ chúng ta không giải thoát được. Cho nên chúng ta làm thiện mà thiếu trí, mà thiếu tâm tư nữa đó, thì nó cho quả. Có thể sau này các vị sẽ tập sanh bằng cái tâm quan sát và xả quả thiện, để rồi mình học á, sanh làm người là người bất hạnh, người không có trí tuệ. người có thể bị tật nguyền, người bị mù trong bụng mẹ, sinh ra làm người đó đó bất hạnh. Tại những người mà họ làm thiện là thiếu chí, thiếu tâm tư. Cho nên đây chúng ta phải hiểu rằng phàm phu chúng ta cười thì gồm có 8 tâm, 4 tâm tham thọ hỷ, và chúng ta cười bằng 4 tâm đại thiện thọ hỷ. Cho nên chúng ta tập làm sao mà sau này chúng ta cười bằng 8 tâm đại thiện, xin lỗi, 4 tâm đại thiện thọ hỷ thì cái đó tốt. Cho nên nó còn dạy chúng ta tu, chúng ta cũng phải cần có niềm vui chứ. Cái buồn quá sao chúng ta tu được. Các vị mà làm thiện sau này nó bị quen, nó bị cảm thấy vui, bố thí cảm thấy vui, hành thiền cảm thấy vui, giữ giới cảm thấy vui, nghe pháp cảm thấy vui. Cái đó suy nghĩ là nếu còn dạy nó vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui, vui rằng ta làm thiện sinh có làm vui hơn. Còn cái cười còn tâm tham thì nó cũng vui, nhưng mà thật sự ra nếu mình thấy thì vui sẽ ít nhưng khổ nhiều. Nhưng lúc mà chúng ta muốn nở nụ cười bằng tâm tham thì cái gì đó làm chúng ta thích thú, chúng ta mới cười được. Nhưng có những người thì họ thích đi câu cá, mỗi khi mình nó đi câu cá là vui đó, thì cười bằng 4 tâm tham. Nhưng có những người mà nói đi đánh bài là vui lắm, mặt họ hớn hở cười quan hỷ, thì những người này cười bằng 4 tâm tham. Thì có những người mà nói làm những điều xấu điều ác chúng sanh này thích, họ thích họ vui. Còn mình giờ mình biết tu tập hiểu là đức Phật dạy mình cười cũng đam mê bằng cái vui trong cái dục lạc. Mà chúng ta tu tập sao mà chúng ta bố thí, chúng ta cảm thấy tâm hồn chúng ta nó vui vẻ quan hỷ, chúng ta nghe pháp chúng ta cảm thấy vui, chúng ta hành thiền mà khi nào chúng ta hiểu pháp gọi là hỷ giác chi mà nó sanh đó, cái niềm vui đó làm cho tâm hồn nó bị thoải mái. Cho nên những người mình ta tu thiền á, người ta mà đắc thiền á, nó có những cái chi hỷ chi lạc hả, thì những người này cái tâm hồn của họ nó có sự quan hỷ, làm cho cái thân của họ nhẹ nhàng. Nên những người mình ta đắc thiền cái thân người ta nhẹ với người ta mới liên thông được chứ. Thì khi mà các vị hành thiền quán một thời gian mà các vị thấy rằng chỉ có thân và tâm thôi, không có ai hết, không có con người, không có bản ngã, chúng ta cảm thấy nó thoải mái, chúng ta hiểu hỷ nó sanh cái đó, chúng ta vui, cái niềm vui đó nó rất là nhẹ nhàng, rất là hạnh phúc. Cho nên Đức Phật dạy là vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như quan âm chân thiền. Cái gì mà mình đừng có nghĩ là của mình, cái đó nó phải. Còn cái gì mà chúng ta cho rằng ta của ta, chỗ đó bắt đầu chúng ta có sự chấp thủ, tham sân si và nội sinh thọ. Hồi xưa mình chưa có quen cái người bạn đó thì mình đau khổ với người đó, sau mình quen thời gian để nghĩ đến là bạn tôi, bạn tôi, chúng ta chấp vào cái của tôi đó, cái đó chúng ta có sự khổ rồi đó. Nếu một dạng cái thân nặng đó của mình rồi, đó là mình sẽ chấp những cái gì mà sở hữu của mình đó, từ cái khổ này chồng cái khổ khác. Hiện giờ các sư đi tu mà chấp vào chùa tôi thấy khổ nữa, Phật tử của tôi, đệ tử của tôi, cái đó là có những cái nỗi khổ sao. Cho nên cái còn dạy chúng ta sống như thế nào mà không phải là của mình đó, thì cái đó thật sự là hạnh phúc. Ở đây chúng ta hiểu cái vô ngã đó, tức là mình có mình sẽ dùng, nhưng mà mình đừng có nô lệ cho nó, mình hạnh phúc. Giống như mình có chiếc xe mình đi, phải cần có phương tiện chứ. Nhưng mà chẳng hạn giờ các vị có chiếc xe, các vị đi mà các vị không có nô lệ cho chiếc xe, xe phương tiện thôi, thì các vị hạnh phúc. Còn sư thì có chiếc xe, sư dứt mắt để chấp thủ được đó. Nên ai mượn tới là sẽ khó chịu, nghĩ xe này của tôi mà, nó phải khổ, nó phát sinh. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta hiểu được có những lúc thì chúng ta tu, chúng ta phải cần có niềm vui. Cho nên các vị mà đã tâm từ, các vị mong cho các vị được hạnh phúc, cho chúng sanh khác được hạnh phúc, có niềm vui nó sanh lên, cảm thấy hỷ lạc mát mẻ, niềm vui đó mình cười bằng 4 tâm đại thiện, cái vui đó mới gọi là cái vui hạnh phúc. Thì ở đây đó À, chúng ta hiểu rằng có sáu cách cười. Cười thứ nhất là cười nhíp môi, thì có những lúc thì chúng ta cũng cười một cách này. Chúng ta nghe pháp mà chúng ta hiểu, chúng ta chỉ thể hiện cái gương mặt mình tươi, rồi cái miệng mình nó, cái môi mình chuyển động thôi. Đó, còn vui chúng ta thì có những lúc chúng ta cười một cách này, thì có những lúc thì chúng ta cũng cười hở răng để lộ cái hàm răng. Đó, và có những lúc thì chúng ta cũng cười khẽ tiếng, và có những lúc thì chúng ta cũng cười rung vai. Thì suy nghĩ rằng cười bốn cách này được rồi, nhưng cười ra nước mắt thì cái này nó cũng hay cho lắm. Lại cười mà nghiêng ngả thì suy nghĩ rằng mọi chúng mình đừng cười cái này. Đó, thì phạm phu chúng ta đó thì phân tích ra thì tới có sáu cách cười. Còn đối với Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì ngài cười chỉ có một cách thứ nhất thôi, cười nhíp môi thôi. Còn mà độc giác Phật thì ngài cười chỉ có hai cách thôi, cười thứ nhất là nhíp môi, cười cách thứ hai là cười hở răng. Và vị anh hán thì cũng giống như vậy. Còn vị tu đầu quần tên hàm anh hàm á, thì ngày cười ba cách: một là ngày cười nhíp môi, hai là ngày cười hở răng, ba là ngày cười khẽ tiếng. Chứ các ngài không cười rung vai, hay là không có cười ra nước mắt, hay là không có cười gọi là nghiêng ngả. Ở một phần vô chúng ta thì chúng ta hiểu là có đầy đủ sáu cách cười. Thì trong ba cái tâm di tác này đó, thì ba cái tâm này nó có ba cái chức năng khác nhau. Cái tâm thứ nhất đó là cái tâm khai ngũ môn tà xã, thì nó có chức năng là khai mở lộ ngũ, khai mở lộ ngũ và hướng tới đối tượng. Nó thuộc về ý giới, nó biết chỉ ba cảnh, nó trên đó nó biết chỉ năm cảnh là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Còn cái tâm thứ hai là tâm khai ý môn tà xã, thì tâm thấy môn này nó thuộc về ý thức giới, nó biết được sáu cảnh: cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Và cái chức năng của nó đó, nếu mà nó sanh trong cái lộ ngũ thì nó sẽ làm tâm đóng định, rồi nếu mà nó sanh trong cái lộ ý thì nó sẽ có chức năng là nó khai mở lộ ý và nó sẽ làm cho động lực sanh. Thì nó thuộc về ý thức giới, nó biết sáu cảnh. Còn cái tâm sinh tiếu thọ hỷ hôm nay chúng ta học á, thì cái tâm này làm cái nụ cười cho vị A-la-hán. Và cái tâm này thì cái chức năng nó là động lực và nó cũng thuộc về ý thức giới. À, chúng ta hiểu gì? Rồi hôm nay chúng ta chỉ học ba tâm này thôi, rồi sẽ ôm lại cho hội chúng mình nhớ, rồi mình học những cái gì đó thì ôm lại để chúng ta nhớ được từ cái tâm một, rồi sư sẽ phân tích để sau này các Phật tử chúng ta học vào những cái bài sau chúng ta dễ lắm, không có gì khó cả. Và bây giờ xin nhờ cô Viên Hảo đưa cái bản điều lên để sư ôm lại cho mọi người những gì mình đã học qua. Thì được rồi đó, chúng ta đã học hết 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân và 2 si. Rồi hôm nay chúng ta đã học thêm ba cái tâm di tác và ba cái tâm di tác vô nhân nữa, tức là tâm vô nhân thì chúng ta thấy rằng gồm có 18 thứ. Thì 18 cộng với 12 là thành 30 tâm. Thì những tâm này đó, 30 tâm này được gọi là tâm vô tịnh hảo, tức là những cái tâm này không có sở hữu tịnh hảo phối hợp. Thì 30 tâm này nó được gọi là tâm vô tịnh hảo. Thì 30 tâm này nó không có 24 sở hữu, 20 xin lỗi 25 sở hữu tịnh hảo này phối hợp. Đó, cho nên nó được gọi là tâm vô tịnh hảo. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại 30 tâm này, thì cái chúng ta sẽ tìm hiểu về 12 tâm bất thiện trước. Cái tâm thứ nhất là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Cái tâm tham thứ hai là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Cái tâm tham thứ ba là cái tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Cái tâm tham thứ tư là tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Cái tâm tham thứ năm là cái tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Cái tâm tham thứ sáu là cái tâm tham thọ xả hợp tà nhưng mà hỗ trợ. Tâm tham thứ bảy đó là cái tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. tâm tham thứ tám là tâm tham thọ xã ly tà, nhưng mà hỗ trợ đó là tám tâm tham đó. Rồi chúng ta học đó, thì chúng ta nhớ rằng tâm tham gồm có tám, là bốn tâm thọ hỷ, là bốn tâm thọ xã, bốn tâm hợp tà, bốn tâm ly chặt ly tà, bốn tâm hỗ trợ, bốn tâm hỗ trợ. Các ông tử chúng ta phải nhớ vậy. Rồi tiếp theo chúng ta tìm hiểu ôn là hai tâm sân. Tâm sân thứ nhất là cái tâm sân thọ u hợp phẩm hỗ trợ, cái tâm sân thứ hai là tâm sân thọ u hợp phẩm hỗ trợ. Thì tâm sân thì chúng ta thấy là có hai tâm thôi, thì chúng ta dễ nhớ. Rồi chúng ta đề cập tiếp theo đó là hai tâm si. Tâm si thứ nhất là tâm si thọ xã học hoài nghi, cái tâm si thứ hai là tâm si thọ xã học phóng dật. Là chúng ta đã ôn 12 tâm bất thiện. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ôn là 18 tâm vô nhân. Thì tâm vô nhân chúng ta thấy rằng gồm có 18 tâm đó, chúng ta chia ra thành 3 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là cái tâm quả bất thiện vô nhân, cái nhóm thứ hai là cái nhóm tâm quả thiện thiện vô nhân, và cái nhóm thứ ba là cái tâm di tác vô nhân. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại cái bảy cái tâm quả bất thiện vô nhân trước. Cái tâm thứ nhất là cái tâm nhãn thức thọ xã quả bất thiện, cái tâm thứ hai là cái tâm nhĩ thức thọ xã bất thiện, cái tâm thứ ba là cái tâm tỷ thức thọ xã bất thiện, cái tâm thứ tư là cái tâm thiệt thức thọ xã bất thiện, cái tâm thứ năm là tâm thân thức thọ khổ bất thiện, cái tâm thứ sáu là cái tâm tiếp thâu thọ xã bất thiện, cái tâm thứ bảy là cái tâm quan sát thọ xã bất thiện. Sư đưa mấy cái bản điều này không có chữ để cho các Phật tử chúng ta cố gắng học thuộc lòng. Bây giờ chúng ta cố gắng học thuộc rồi chúng ta nhìn vô những cái mục này chúng ta hiểu. Rồi cái nhóm thứ hai đó là cái tâm quả thiện vô nhân. Cái tâm thứ nhất là cái tâm nhãn thức thọ xã quả thiện, cái tâm thứ hai là cái tâm nhĩ thức thọ xã quả thiện, cái tâm thứ ba là cái tâm tỷ thức thọ xã quả thiện, cái tâm thứ tư là cái tâm thiệt thức thọ xã quả thiện, cái tâm thứ năm là cái tâm thân thức thọ xã quả thiện, cái tâm thứ sáu là cái tâm tiếp thâu thọ xã quả thiện, cái tâm thứ bảy là tâm quan sát thọ xã quả thiện, cái tâm thứ tám là cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện. Đó là bảy tám cái tâm quả thiện vô nhân. Rồi cái nhóm thứ ba là ba cái tâm di tác vô nhân mà chúng ta vừa học xong. Cái tâm thứ nhất gọi là tâm khai ngũ môn thọ xã, cái tâm thứ hai là tâm khai với môn thọ xã, và cái tâm thứ ba là tâm sinh tiếu thọ hỷ. Cái này chúng ta đọc tắt vậy là chúng ta hiểu là khỏi cần nó di tác. Ba cái tâm đó mà chúng ta đọc vậy là biết ba cái tâm di tác vô nhân, chúng ta không cần đọc hết dùng cái từ di tác nữa. Thì trong 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân, thì bây giờ sư sẽ phân tích cho các Phật tử mình hiểu. Khi mà chúng ta nói về phân tích ra đó, thì 30 tâm vô nhân này gồm có bao nhiêu tâm thọ hỷ? Để cái bản điêu lên lại dùm sư, bản điêu để cho các Phật tử mới nhìn thấy được. Đưa cái bản điêu lên lại dùm sư. Đó thì chúng ta thấy rằng ba mươi tâm nãy giờ chúng ta học đó, ôn lại đó, thì 30 tâm này đó thì chúng ta nói về cảm thọ đó, thì gồm có bao nhiêu tâm đi kèm với thọ khổ? Thì 30 tâm á, chúng ta thấy rằng vậy bao nhiêu tâm đi kèm với thọ khổ. Giờ chúng ta nói về năm thọ đó, tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ ỷ, thọ u và thọ xã. Thì trong 30 tâm chúng ta học á, thì chúng ta thấy rằng có một tâm đi kèm với thọ khổ, đó là thân thức thọ khổ. Thân thức thọ khổ và bất thiện nè, chỉ có một tâm đi kèm với thọ khổ thôi. Rồi có bao nhiêu tâm đi kèm với thọ lạc, thì chúng ta thấy rằng có một tâm thôi, tâm thân thức thọ lạc quả thiện, có một tâm. Rồi có bao nhiêu tâm đi kèm với thọ u, thì chúng ta thấy rằng có hai tâm đi kèm với thọ u, đó là hai tâm sân, hai tâm sân. Chúng ta thấy rằng có bao nhiêu tâm đi kèm với thọ hỷ, thì chúng ta thấy rằng có sáu tâm nè, bốn tâm tham, bốn tâm tham, Đi kèm tâm hỷ rồi với một cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện và cái tâm sinh tiếu mà chúng ta vừa học, thì có sáu tâm đi kèm với thọ hỷ. Rồi chúng ta thấy rằng nhìn lên 30 tâm vô nhân, chúng ta thấy rằng có bao nhiêu tâm đi kèm với thọ xả, gồm có 20 tâm đi kèm với thọ xả, tức là 4 tâm tham thọ xả với 2 tâm si đi kèm với thọ xả. Rồi cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, rồi cặp tiếp thâu tập quan sát. Thì 4 tâm tham thọ xả và 2 tâm si là 6, rồi với 4 đôi thức là 14, 14 với cặp tiếp thâu tập quan sát nữa là 18, rồi với một cái tâm tham ngũ môn và cái tâm khai ý môn là tổng cộng 20 tâm thọ xả. Đó là khi mà chúng ta hiểu cái này sau này đó, vô học về qua cái tập yếu hiệp đó, chúng ta dễ hiểu đó, chúng ta thấy rằng á, bây giờ xin nói là lần nữa, tức là chỉ có một tâm đi kèm với thọ khổ là tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện, và chỉ có một tâm đi kèm với thọ lạc đó là tâm thân thức thọ lạc quả quả thiện, và có hai tâm đi kèm với thọ u đó là hai tâm sân. Tức là cái tâm thứ nhất là cái tâm sân thọ u hợp phẳng hỗ trợ, và cái tâm sân thứ hai tâm sân thọ u hợp phẳng hỗ trợ, hai tâm này đi kèm với thọ u. Rồi có sáu tâm đi kèm với thọ hỷ, đó là 4 tâm tham mà thọ hỷ. Cái tâm tham thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, cái tâm tham thứ hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, cái tâm tham thứ ba là tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ, tâm tham thứ tư là tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Rồi cái tâm thứ năm đó là cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện. Rồi cái tâm thứ sáu đó là tâm sinh tiếu thọ hỷ. Thì chúng ta thấy rằng có sáu tâm đi kèm với thọ hỷ. Rồi có bao nhiêu tâm đi kèm với thọ xả, tức là có 20 tâm, 4 tâm tham thọ xả. Cái tâm thứ nhất là tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ, tâm tham thứ hai là tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ, tâm thứ ba là tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ, tâm tham thứ tư là tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Đó là 4 tâm tham thọ xả. Rồi hai tâm si, tâm si thứ nhất là tâm si thọ xả hợp huệ nghi, và tâm si thứ hai tâm si thọ xả hợp phóng dật, là 6. Rồi chúng ta đề cập đến 7 tâm quả bất thiện vô nhân, thì thứ nhất là tâm nhận thức thọ xả bất thiện, tâm thứ hai tâm nhận thức thọ xả bất thiện, tâm thứ ba tâm tỷ thức thọ xả bất thiện, tâm thứ tư là tâm thiệt thức thọ xả bất thiện, tâm thứ năm đó là cái tâm tiếp theo thọ xả và bất thiện, và tâm thứ sáu tâm quan sát thọ xả và bất thiện. Thì bốn tham thọ xả, hai tâm si thọ xả, với sáu cái tâm sáu tâm quả bất thiện nữa, thì gồm có 12. Và chúng ta đề cập đến cái tâm quả thiện vô nhân, thì trong đó cũng gồm có sáu tâm, đó là thứ nhất là tâm nhận thức thọ xả quả thiện, tâm thứ hai là tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện, tâm thứ ba là tâm tỷ thức thọ xả quả thiện, tâm thứ tư là tâm thiệt thức sở thả quả thiện, tâm thứ năm là tâm tiếp theo thọ xả quả thiện, tâm thứ sáu là tâm quan sát thọ xả quả thiện. Là 18, tổng cộng 18 rồi. Rồi cái tâm di tác, thì cái tâm thứ nhất là cái tâm khai ngũ môn thọ xả, tâm thứ hai tâm khai ý môn thọ xả. Thì như vậy gồm có 20 tâm thọ xả. Các Phật tử ta, nếu mà muốn dùng nhuyễn thì chúng ta chịu khó chúng ta ôn vậy đó. Nên sau này chúng ta học tới những cái tâm nào là chúng ta hiểu được cái tâm đó. Bây giờ suy nghĩ cái này thì cũng vừa đủ rồi. Giờ cô Kim Hảo có thể đưa cái bản niêm có chữ thì là sẽ thí dụ cho hội chúng mình nắm. Cái bản niêm này suy nghĩ là mọi người mà chưa thuộc lòng thì khó. Bây giờ chúng ta đề cập đến về nhân. Về nhân thì các bạn chúng ta hiểu, khi mà đề cập đến tâm vô nhân mà nó sẽ có giải thích, mình đã học qua tính là không có sáu nhân tương đương, không có tham sân si, vô tham vô sân vô si, tức là không có sáu nhân tương đương này, cho nên được gọi là tâm vô nhân. Thì trong đó gồm có 18 tâm vô nhân, bảy tâm quả phát thiện vô nhân và tám tâm quả thiện vô nhân và ba tâm di tác vô nhân. Thì những tâm này nó không có nhân tham, nhân sân, nhân si, và không có nhân vô tham, vô sân, vô si, cho nên được gọi là tâm tâm vô nhân. Rồi chúng ta nói 12 tâm bất thiện đó, thì nó có nhân. Tại sao? Tại vì nó có nhân tham, nhân sân và nhân si. Tức là những cái tâm này nó có sở hữu tham, sân, si để mà phối hợp với nó. Cho nên khi mà chúng ta đề cập đến nhân đó, thì chúng ta nói rằng trong 30 tâm này có bao nhiêu tâm vô nhân? Gồm có 18 tâm vô nhân. Là có bao nhiêu tâm gọi là nhất nhân, tức là chúng ta hiểu là có hai tâm nhất nhân, đó là tâm si thọ xã hợp tuệ nghi và tâm si thọ xã hợp tưởng dật. Tức là những cái tâm này nó chỉ có nhân si thôi, mà nó không có nhân sân và nhân tham. Cho nên nó chỉ là gọi là tâm nhất nhân. Còn khi mà chúng ta nói rằng nhất nhân có hai tâm, rồi chúng ta nói rằng có bao nhiêu tâm nhị nhân, thì chúng ta thấy rằng gồm có 10 tâm nhị nhân, đó là 8 tham và 2 sân. Thì khi mà chúng ta đề cập đến tâm tham, 8 tâm tham, khi mà đề cập đến tham thì trong đó có nhân si nữa. Khi nào có tham là phải có si. Cho nên 8 tâm này được gọi là tâm tâm nhị nhân, tức là có nhân tham và nhân si. Thì khi mà chúng ta nói về tâm sân thì nó cũng là nhị nhân. Thì khi mà đề cập đến sân thì trong đó có si. Cho nên khi mà nói sân thì chúng ta hiểu rằng tâm đó cũng là tâm tâm nhị nhân. Khi mà 30 tâm mà chúng ta học rồi đó, thì chúng ta đặt câu hỏi nói rằng có bao nhiêu tâm vô nhân, thì gồm có 18 tâm vô nhân. Có bao nhiêu tâm nhất nhân, có hai tâm nhất nhân, đó là hai tâm si. Có bao nhiêu tâm nhị nhân, tức là gồm có 10 tâm nhị nhân, đó là hai tâm sân và 8 tâm tham. Còn khi mà chúng ta sau này chúng ta học tới những cái tâm tịnh hảo hữu nhân đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là những cái tâm có nhân phối hợp, tức là có vô tham, vô sân và vô si. Cho nên những cái tâm thiện nó mới có tâm tâm nhân, còn tâm bất thiện nó chỉ có nhị nhân. Còn tâm thiện mà sau này chúng ta đề cập đến hữu nhân thì nó có khi có khi hai nhân và có khi ba nhân. Thì có những lúc thì chúng ta làm thiện có vô tham vô sân mà chúng ta có trí tuệ, thì trong lúc đó chỉ có tâm thiện gọi là vô nhân, xin lỗi, nhị nhân, là có vô tham vô sân mà không có vô si. Khi nào các vị làm thiện bố thí giữ giới hành thiện cũng tính phục vụ, mà các vị có trí tuệ nữa, có sự hiểu biết nữa, thì trong lúc nó có ba nhân, có vô tham vô sân và vô si. Thì gom cái bản nêu nhỏ là như vậy. Thì trong 18 tâm vô nhân và 12 tâm bất thiện thì những cái tâm này chúng ta đã học rồi. Thì sau này tuần tự chúng ta sẽ học tới 24 tâm dục giới, tịnh hảo hữu nhân và 15 tâm sắc giới. Tâm này thuộc về những người mà chứng thiền mới có những tâm này, 15 tâm sắc giới. Và chúng ta sẽ thấy rằng có 12 tâm gọi là vô sắc, tức là những người chứng thiền vô sắc. Rồi chúng ta sẽ học tới 40 tâm siêu thế, tức là những cái tâm siêu thế là chỉ có những bậc thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, Anh Hàm và La Hán mới có. Cho nên sau này chúng ta học tới những tâm này nó rất là hấp dẫn. Khi mà các vị học, các vị cảm thấy, các vị hiểu, các vị sẽ thấy quan hỷ. Và những tâm này thì cũng dễ hiểu thôi, dễ hiểu hơn tâm vô nhân này. Cho nên suy nghĩ rằng sau này đó chúng ta sẽ tìm hiểu và chúng ta thấy rất là thú vị. Mình sẽ tìm hiểu được tâm của phàm như thế nào, phàm chứng thiền đó sao, phàm không có thiền những tâm nào, những bậc thánh Tu Đà Quần là những tâm nào, Tư Đà Hàm là những tâm nào, Anh Hàm là những tâm nào, những vị A La Hán là những tâm nào. Rồi chúng ta còn hiểu được vị A La Hán có đắc thiền là những tâm nào, những vị A La Hán không có đắc thiền là những tâm nào. Khi mà chúng ta hiểu được vị diệu pháp, trí tuệ quý vị nó sắc bén và nó lại sẽ có sự hiểu tinh tường á. Cho nên chúng ta hiểu rằng đạo Phật là đạo trí tuệ. Nếu mà chúng ta muốn có trí tuệ là chúng ta phải cần học, tức là phải có trí văn, trí tư và trí tu. Cho nên các vị học thời gian đó thì các vị sẽ có trí tuệ. Mà người nào có trí tuệ thì cái người đó tu sẽ mau. Cho nên chúng ta thấy rằng những vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cũng có ba hạng, Cái hạng thứ nhất là cái hạng siêu việt về đức tin, cái hạng thứ hai là siêu việt về tinh tấn, và cái hạng thứ ba là siêu việt về trí tuệ. Siêu việt về trí tuệ phải trải qua 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Còn đối với những vị mà đức tin thì phải trải qua tức là 40 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn cái vị mà siêu việt về tinh tấn phải trải qua 80 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì những cái a tăng kỳ đại kiếp đó, sau này mình sẽ tìm hiểu sau. Thì ở đây sẽ giới thiệu để các phật tử ta thể hiểu rằng cái người mà tu về trí tuệ đó, thì tu rất là mau. Còn cái người mà tu đó, mà không có siêu việt về trí tuệ đó, thì chúng ta thấy tu rất là chậm. Đức Phật Gautama chúng ta đó, đó là Đức Phật Thích Ca, ngày tu chỉ có 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp thôi. Và người đã trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Người ta nói là mình có sự siêng năng mà thiếu hiểu biết thành phá hoại đó. Nếu mà chúng ta có trí tuệ đó thì chúng ta mới hiểu được như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện, như thế nào mình phải cần làm. Nhưng hiện giờ cái người mà có trí đó, thì nói chung họ làm cái gì cũng lợi ích hết. Còn chúng ta làm thiện mà chúng ta thiếu trí có những lúc đó, thì sẽ nghĩ rằng nó không có được lợi ích nhiều. Chẳng hạn như Đức Phật dạy người trí bố thí có lòng tin, người trí bố thí có lòng trân trọng, người trí bố thí hợp thờ, người trí bố thí không có sanh tâm gượng ép, và người trí bố thí không có làm khổ mình của người. Chẳng hạn giờ Đức Phật dạy người trí bố thí có lòng tin là gì? Tức là tin về nhân quả nghiệp báo, cho nên cái người này không làm. Cái người mà tin nhân tin quả làm phước là cái người đó có trí tuệ. Cho nên là hiểu nhân hiểu quả là mình có làm ai biết không biết thôi không sao cả. Mình làm mình hiểu nhân quả, mình làm thiện là có phước rồi. Người đó họ khen không khen quan trọng, họ biết không biết cũng quan trọng. Cho nên nó còn dạy người trí bố thí lòng tin. Là nữa nó còn dạy người trí bố thí có lòng trân trọng, tức là khi mà làm thiện á, có lòng đối với chư tăng thì có sự cung kính, còn đối với người nghèo phải tôn trọng người ta. Cho nên người trí hiểu rằng khi mà mình bố thí như vậy, tức là mình đang tạo phước, làm lợi ích cho mình. Tại sao mình khinh thường người khác? Mình có người khác nhận được cái việc bố thí của mình mới có phước chứ. Bây giờ mình bố thí mà nhận sao mình có phước đây? Cho nên người trí hiểu vậy đó, làm phước nhưng mà rất là tôn kính người khác. Chứ không phải mà mình giúp đỡ người khác mình xem thường người ta. Có thể kiếp này họ nghèo là do cái nghiệp của họ. Mình cũng có nhiều kiếp thì mình cũng sinh ra đời do nghiệp ác đó. Lúc mình cũng khổ vậy. Có những kiếp thì mình giao cái phước thiện của mình cho quả, mình giàu sang, mình hiểu vậy mình không khinh thường cái khác. Người ta thường nói con người có lúc này lúc khác rồi đó, không phải lúc nào mình cũng thịnh vượng đó. Có những lúc thì mình lại bị si vong. Cho nên Đức Phật dạy người trí là bố thí có lòng tôn trọng, Đức Phật dạy người trí bố thí hợp thời. Mỗi người có trí tuệ mới bố thí hợp thời. Các Phật tử mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta vào chùa chúng ta xem xét trong chùa cần cái gì, cái gì mà trong chùa đang thiếu, rồi mình biết rồi mình sẽ làm phước như vậy đó thì nó đúng lúc đúng thời. Giờ các vị vào chùa các vị thấy cái chùa sư đó có cái bộ y mà bị rách này, mình thấy vậy cái mình cúng dường bộ y chứ mình không cần cúng bình bát, tại bình bát không có cúng ổng xài ổng xả. Thì trong chùa cần cái gì mà chúng ta thấy nó quan trọng đó, chúng ta sẽ làm cái đó. Thì khi mình làm đúng thời người khác người ta vui, chứ cái mình ta có mà mình là mình cho nữa thì suy nghĩ nó cũng thừa. Thì khi mà chúng ta làm được như vậy chúng ta có trí tuệ. Nếu còn dạng người trí mà bố thí không có sanh tâm gượng ép, tại vì hiểu nhân quả nghiệp báo mà quan hỷ trong cái điều phước mà làm rất là mạnh dạng, quan hỷ không có mà gượng gạo. Lần nữa còn dạng người trí bố thí không có hại mình hay người. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta giúp đỡ người, giúp như thế nào đó để cho có lợi mình, để người. Như các Phật tử ta đi chùa, chúng ta hiểu hộ độ chư tăng như thế nào, cho chư tăng đừng có phạm giới, để chư tăng tu tập. Mình hộ độ bằng cách là chư tăng tu không có phạm giới, mình có phước lớn, thì mình mới là cái người gọi là hộ trì chánh pháp. Thì các vị có trí tuệ, các vị hộ độ chư tăng để chư tăng phạm giới thì cái đó nó biển đâu có phước lớn, mà chứ cũng thiệt thòi những người khác, làm khổ mình khổ người. Chúng ta muốn biết như vậy là chúng ta phải hiểu, chúng ta phải học. Mà chúng ta bố thí mà không làm khổ mình khổ người á, thì cái phước nó trong quả mình cũng được hạnh phúc. Cho nên sẽ thấy có những người họ bố thí mà họ cũng làm đau khổ người khác. Nhưng mà sẽ thấy có nhiều người không hiểu á, như là đến chùa thì cũng dường như sư tăng á, phải bắt làm những cái việc nó không có phù hợp với cái lực của cái sân. Chẳng hạn như là nhiều vị sân biết nó gì, có nhiều vị sân cũng không có thông đó. Chẳng hạn khi mà họ đến thì họ cũng làm phước rồi lại bắt các sân. Chẳng hạn như là có ngày có tháng cái gì đó thì những khéo các sân sẽ dính vào cái giới, vì vậy nó không tốt. Cho nên suy nghĩ rằng các phật tử chúng ta muốn hộ trì chánh pháp để cho chánh pháp được tồn tại đó, thì thứ nhất là các phật tử phải hiểu pháp, là chúng ta có trí tuệ đó, chúng ta hộ trì chư tăng tông như thế nào. Để giáo pháp được tồn tại là cũng phải nhờ có cận sự nam cận sự nữ, chứ các sư đâu có làm gì đâu mà có tiền, đức phật cũng đâu có cho làm gì. Thì nếu mà không có người cư sĩ, không có niềm tin thì các sư đâu có y phục, đâu có cốc liêu để ở, đâu có cơm đâu để ăn. Nếu mà ngoại đạo không thì họ đâu cúng dường, thì cái đó Phật giáo còn được. Thì nhờ các Phật tử, thì các Phật tử ta hiểu như vậy thì chúng ta phải biết cách hậu đầu như tăng thế nào để hợp lực cho các sư đừng có phạm giới. Nhờ các sư giới trong sạch thì các sư mới yên ổn, sư tu tập được. Thì nếu mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta mới làm được, là mình dạy được. Thì sau này tới cái phần mà gọi là tâm đại thiện đó, hợp trí và lý trí, sẽ trình bày về cái cách mà mình làm phước như thế nào, để sử dụng trí như thế nào. Chứ chúng ta không học, chúng ta không có biết, là chúng ta làm thiện nó không được lợi ích gì. Thì suy nghĩ là thời gian còn lại sẽ để cho mọi người hỏi. Thầy kính bạch sư, cho phép con được đọc câu hỏi của một Phật tử. Một Phật tử tên là Hồng Lê ạ. Dạ kính sư, cho con hỏi, khi tâm sân nhận biết được đang sân thì tự điều chỉnh cơn sân đó, nhưng những lần sau tâm cũng bắt đầu sân nhưng cũng tự hạ được cơn sân ngay, muốn hết sân thì phải làm sao ạ? Dạ kính sư chỉ dạy ạ. Khi mà mình khởi tâm sân thì nếu mà quan sát được, các cô dùng chánh niệm để quan sát thì khi đó cái tâm sân nó trở thành cảnh, nó trở thành cảnh, trở thành đối tượng là cảnh, thì cái tâm quan sát tâm sân đó, nó thuộc về tâm thiện, nó thuộc về tám tâm đại thiện, nên lúc đó có sở hữu chánh niệm như chung. Thì khi mình quan sát như vậy thì cái tâm sân trong lúc nó sẽ đứng lại, nó bùng phát nữa mình đứng lại. Nếu mà mình là cái hình giả tu tập chánh niệm sớm mà mình hiểu đây chỉ là đối tượng thôi, thì trong lúc mà mình ghi nhận, mình quan sát thì cái cường độ tâm nó sẽ đứng lại, và cái cách mình quan sát nghệ thuật hay là được gọi là cái chánh niệm mình nó trở nên thuần túy, thì khi mình ghi nhận cái tâm sân nó sẽ diệt liền trong lúc đó. Mà nếu mà chánh niệm nó bị còn yếu thì trong lúc bị quan sát nó bị thấy nó đứng lại thôi, nó giảm từ từ. Còn khi nào các vị quan sát là các vị thấy nó đứng là nó tăng, tức là cái thái độ của mình cái đó nó không có đúng nữa. Một là mình muốn cho tâm sân mất, hai là mình muốn mình bực mình với tâm sân. Thì khi mà mình bực mình khó chịu với tâm sân, tức là phiền não nó đã có sinh khởi, cái đó chánh niệm mình nó đã bị dập tắt rồi. Đó. Cho nên mình tu chánh niệm sớm thì mỗi khi tâm sân sinh khởi thì các vị nhìn đó, thì mỗi lần quan sát như vậy mỗi ngày nó sẽ khác hơn, cái cách của mình nó có đi luyện hơn, và cái cách của mình nhìn nó khéo léo hơn, và nó sẽ có sự hiểu biết hơn. Cho nên khi mà chúng ta không tu tập chánh niệm xứ, khi tâm sân sinh khởi thì mình sẽ đồng hóa, và khi mình đồng hóa thì cái đó tâm sân nó sẽ có sức mạnh, cái cường độ nó tăng, và khi đó mình sẽ phát triển thêm một cái tàn kiến nữa là cái tâm sân này là của tu, đó là tức là mình tiếp tục để mà phát triển thêm một cái bất thiện khác. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta tu tập khi tâm có sân, biết rằng tâm đang có sân để chi, để mình quan sát nó, thì khi đó nó sẽ đứng lại, đầu tiên thì nó đứng lại, nhưng mà mình quan sát nhiều lần, mình có nghệ thuật cách quan sát thái độ mình đứng đắn thì cái đó cái cường độ nó giảm giảm, mình sẽ thấy rất là rõ rệt. Mà khi mà các vị có chánh niệm sắc bén thì khi mà nó vừa có một cái dấu hiệu của tâm sân hơi khó chịu, cái là các vị đã biết được nó rồi. Còn mình chưa có tu tứ niệm xứ, tại xưa thì mình sống với nó mà mình chờ cho cái tâm sân mà nó xung khởi, tức là nó đã làm cho cái đầu mình nó căng, cái ngực mình nó tức, tức là nó đã có sự ầm bỉ và nó đã có được sức mạnh rồi. À, cho nên trong lúc đó mình quan sát, thứ nhất là niệm mình niệm, cái thứ hai nữa là mình cũng nghệ thuật quan sát, thì cái nó sẽ đứng lại thôi. À, còn thêm một các vị quan sát nhiều lần, mỗi khi tâm sân sinh khởi thì giúp cho các vị để học hỏi quan sát. Thì đầu tiên nó đứng, rồi mình quan sát lâu ngày nó giảm từ từ rồi mình thấy có thể là có khi tâm sân mình quan sát mình thấy những phút nó hết. À, có những tâm sân mình quan sát mình thấy có nửa phút nó hết. Thì có những tâm sân mình thấy mình quan sát mình thấy nó từ từ á, nó chừng 20 giây nó sẽ hết. Thì có những lúc mình tông lâu ngày nó sắc bén, tâm sân vừa nhá lên cái mình quan sát nó mất liền. À, thì đây đó, Đức Phật dạy chúng ta tu tập đó, là để chúng ta nhận diện được phiền não, nhận diện được phiền não đây anh chị, tức là mình làm cho phiền não đứng lại và mình không có bị nô lệ nó nữa. Và nó giúp cho cái chánh niệm của mình á, lâu ngày sắc bén, thì khi mà có mặt phiền não thì mình sẽ ghi nhận được liền và nó sẽ diễn. À, cho nên suy nghĩ rằng khi mà các vị tu tập lâu ngày đó, thì các vị thấy rằng cái tâm sân nó cũng khác nhau, không phải là nó lúc nào nó cũng giống. À, tùy theo cái cường độ, ví dụ lúc thì cái tâm sân mình để nó sân lên nhiều quá, mình thấy nó nóng nảy khó chịu, bực mình, làm cho cái ngực mình nó tức. À, thì có những lúc thì sân sân khởi, nó vừa sân khởi, mình thấy nó vẫn cái cường độ nó cũng vừa phải thôi, chúng ta đã quan sát được. À, thì mình thấy là cái cường độ nó mạnh nó khác, trung bình nó khác, rồi có những lúc mà nó vừa hơi khó chịu nhẹ thì mình đã biết cường độ nó thấp. Để mỗi tâm sân như vậy chúng ta quan sát lâu ngày, chúng ta thấy rằng mỗi cái tâm sân như vậy đó đều khác nhau nên nó mới giống được. Có lúc thì nó mạnh, có lúc nó yếu, có lúc thì nó trung bình. À, rồi chúng ta tu tập lâu ngày chúng ta thấy rằng nó không phải là một cái khối. À, tâm sân nó cũng là tiếp nối nhau sinh diệt vậy đó. À, mình tu lâu ngày chánh niệm mình nó sắc bén vậy đó. Thì khi mà chúng ta chánh niệm thứ nhất là mình sẽ chặn đứng được ác pháp, chặn đứng được tâm sân. Thứ hai nữa là mình quan sát được tâm sân nó giúp cho mình có chánh niệm. À, khi mình ghi nhận mình có chánh niệm. À, và khi mà mình chánh niệm thì sau này mình sẽ hiểu được cái bản chất khổ của tâm sân. À, khi mà các vị tu tới niệm xứ lâu ngày, mỗi khi mà các vị bực mình một cái người nào đó, tâm các vị nó bức rứt, nó khổ, nó khó chịu. Còn khi mà mình không có thực hành tính niệm xứ, mình thấy cái tâm sân nó sinh khởi là mình thấy nó bình thường, cũng thấy khổ, nhưng mà mình thấy khổ là bằng cái phiền não chứ không phải bằng trí tuệ. À, những người mà họ khởi tâm sân họ cũng biết là cái này nó làm cho mình khó chịu đau đớn, à, cả thân tâm, nhưng mà họ hiểu theo như cái cách phiền não của họ thôi. Nên khi mình tu tới niệm xứ, à, khi nào mình cảm thấy bực mình ai mình thấy nó khổ. À, các vị mà có tâm tứ niệm xứ mà mình để ý, à, khi mà mình sân giận thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác nơi cái ngực của mình, tức là ngay cái ức, cái chấm thị, cảm thấy nó hơi tức tức vậy đó. Mà có những người mà thần kinh yếu nó làm cho cái đầu nó hơi căng. À, thì những cái trường hợp này đó, là chúng ta phải hiểu rằng do cái tâm sân nó tạo ra. Thì khi mà các vị quan sát, các vị thấy được cái tâm sân á, các vị nhìn cái tâm sân nó mắt thì cái cảm thọ khổ ngay cái ngực của các vị, hay ngay cái ức của các vị, hay là ngay chánh thị đó, à, thì nó vẫn còn nhưng mà nó giảm xuống, nó giảm xuống từ từ rồi nó mất. À, cho nên có những lúc sư hồi đó sư mới biết tu, sư không biết chẳng hạn như mà khi khởi tâm sân lên thì sư thấy ngay cái ngực sư đó, ngay cái chánh thị nó tức tức đau đau khó chịu, xong rồi sư nhìn cái tâm sân nó hết rồi, sư thấy nó vẫn còn đau mà sư nghĩ là trong lúc này mình vẫn còn sân, nó thật sự không phải. Lúc này mình hết tâm sân rồi, nhưng mà cái thân thể của mình, cái đau không phải là mình muốn nó hết là nó hết được, nó đủ duyên, đủ thời tùy theo thời gian thì nó mới nó hết. Nên sẽ chỉ cho các vị phân biệt giữa cái tâm sân và cái sự khó chịu ở ngay cái chánh thị của vị. hay là nghe ngược quý vị, hay nghe đầu quý vị để nhớ hai cái đối tượng nó khác nhau. À, khi mà mình bực mình ai cái tâm mình cảm thấy nó nóng nảy, à, sân giận nóng nảy, à, thì cái sự sân giận nóng nảy đó nó làm cho tâm hồn mình bức rứt đó, thì biết đó là cái tâm sân, cảm thấy tâm sân. Để các vị quan sát cái đó nhìn trực tiếp đó, thì nó sẽ giảm, nó sẽ hết. Nhưng mà cái chánh thị cho vị hay là cái ngực nó vẫn còn hơi đau đau, thì trong lúc đó cái đau đó nó thuộc về thân thức thọ khổ, thì lúc đó không có tâm sân nữa. Thì cái đó mình cứ kiểm tra tâm thôi, rồi cái đó mình đừng có bông cho cái đau nó mất. Tại khi mình mong cho cái đau nó mất thì tâm sân nó sân lên được. Tại vì mình mong cho cái đau nó mất là cái tâm tham, là mình thấy nó không mất bắt đầu mình sẽ khó chịu nữa, thì cái tâm sân nó sân lên nữa, nó làm cho cái chấn thể của mình, cái ngực mình tức, cái đầu mình căng. À, cho nên khi mà các vị bị thổi tâm sân thì các vị thấy cái chấn thể hay cái ngực có bị tức, hay đầu có bị căng, các vị nên quan sát cái tâm trước, lấy tâm sân làm đối tượng, nhìn nó bằng cách thoải mái mỉm cười mà đây là đối tượng, nó phải mình đâu. Tại vì giờ mình quan sát cái thở, quan sát cái đau, nhờ khỏi cần đi quan sát nó, có đối tượng sẵn, nhìn nó mỉm cười, nó thoải mái nhìn, tức là chúng ta nhìn sau này chúng ta tu chánh niệm lâu ngày tách khỏi nó, à, tu tứ niệm xứ là lâu ngày các vị sẽ tách khỏi cái đối tượng, đối tượng nó liên quan tới mình. Nếu như mình xem phim vậy đó, nhìn lên màn hình đó. À, những người họ đóng vai này vai kia không liên quan tới mình chỉ ngồi mình xem, mình tắt khỏi vậy đó. Thì khi tâm sân sân khởi, à, nếu mà có một tử ra thì có người biết cách quan sát mình người tục. À, khi tâm sân sân lên, mình thứ nhất là mình chấp nhận, thứ hai mình có thể sử dụng tinh tấn tư duy. À, đây là tâm sân, đủ duyên nó sân, nó phải là của mình. À, khi chúng ta suy tư như vậy đấy, để chúng ta có một cái chánh kiến, tức là dùng cái chánh tư duy để cho cái tâm mình nó cài đặt đúng. Chứ nó không nghĩ cái tâm sân của tôi nữa. À, mà cái phiền não nó sợ. Nó sợ nhất là mình biết nó là phải của mình, sợ. À, chúng ta nói trong đầu. À, tâm sân này phải của tôi, chỉ là thể tự chấp nhận nó. Nhìn nó thoải mái, thư giãn. Hết sức là thư giãn nhìn. Cái cường độ nó tăng là sao? Giảm là sao? Nó biến mất là sao? À, khi mình có bị nhìn cái sự nóng nảy, bất an đó là chúng ta biết là tâm sân. Thì khi mà tâm sân nó mất rồi đó, à, cái khi mà các vị sân nhiều quá đó, thì nó tạo ra cái sự tức ngực hay là cái chánh thị các vị bị đau đầu, bị căng, thì các vị thấy là cái tâm các vị rằng mát mẻ nhưng mà cái đau vẫn còn, thì mình biết rằng đây là cái di chứng mà do tâm sân tạo ra. Cho nên chúng ta đừng có khó chịu với cái đau đó, đừng khó chịu với cái sự căng đầu, đừng có khó chịu với cái sự tức ngực hay là cái chánh thị mình nó khó chịu đó, thì mình biết đây nó thuộc về thọ khổ chứ nó không phải là tâm sân nữa. Thì cái đó chúng ta quan sát cái đau này, tức là chúng ta đang tu tập về thọ quán nhìn sức. Chúng ta nhìn cái đau, chúng ta mỉm cười thôi, để chút cái tâm mình nó mát mẻ, hỉ nó xanh đó, thì cái sự tức đó, sự căng thẳng đó, thì nó sẽ biến mất. Cho nên chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta phải hiểu quán tâm nó khác, quán thọ nó khác. Khi các vị quán cái sự khó chịu, nóng nảy, bất an, đó là mình đang quán tâm, tâm quán niệm xứ. Khi mà các vị quan sát cái đau của thân á, à, cái sự tức của cái ngực hay là cái sự đau ngay chỗ chấm thảy thì cái đầu mình căng còn về thọ khổ mình đang muốn thọ, thì cái nào cũng là đối tượng thôi. À, khi các vị quan sát các vị thấy được cái sự liên đế của thân tâm, cho nên nhiều thiền sinh đó bị rất là nhiều tâm do cái sự thứ nhất là đè nén, thứ hai là phát triển tâm không thấy được tâm sân đó, cho nên cái đầu căng, đầu càng căng càng khó chịu, cái ngực càng tức càng khó chịu. À, mà cái chánh thị mình cảm thấy nó đau cũng khó chịu á, bắt đầu cái tâm sân nó sân nhiều á, thì cái nó tạo ra cái thọ khổ càng nhiều. À, mà thọ khổ càng nhiều thì cái tâm mình chống đối nhiều, tâm sân nhiều, thì như vậy tức là mình phát triển phiền não. À, cho nên từ khi mình sẽ kinh nghiệm được cái này, nó sẽ thấy nếu mà chúng ta không có thái độ đúng thì nó tốn được. Cho nên mình tu tứ niệm xứ đầu tiên là mình phải có thái độ đúng. À, trước tiên là mình phải chấp nhận mọi thứ đang diễn ra như là. À, thì dùng tâm sân, giờ mà tâm sân khởi nó thành quả, giờ mình khó chịu nó chi nữa, mình khó chịu nó tăng rồi. À, và bắt đầu mình sẽ khổ nữa, thì giờ mình nhất là mình chấp nhận nó, hai là mình biết nó chỉ là đối tượng, mình nhìn nó đi học nó, cái sự nóng nảy làm sao, à, bất an làm sao, khó chịu làm sao, để mình cảm nhận được cái đó. À, giống như là mình lửa mình bốc vô mình thấy nóng, tại sao mình sẽ sợ, mình bốc, cố gắng mà tránh xa lửa. À, chúng ta tu tính niệm xứ là chúng ta có trí tuệ được. Cho nên phiền não cũng giúp cho các vị có trí tuệ gọi là bất thiện và vô thiện. Cho nên á, sư nghĩ rằng là cái cô mà hay là Phật tử nào cho họ sư, cho nên là cái tâm sân sinh khởi thì cố gắng nghe lời sư, cứ quan sát ở mắt, nghĩ nó là đối tượng, nhìn nhìn sư. Ở đây là sư trả lời cho Pháp Hành. Sư hỏi cái câu mà hỏi sư có hiểu không?